Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Nanoha. Thần mẹ nó biểu liên hoa. Canh 1. Cầu kim đậu. 199. Nanoha. Thần mẹ nó biểu liên hoa. Keng. Chúc mừng ngươi đạt thành một bút cách dù giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 650.000, lực lượng cộng 0.4, thể chất cộng 0.3. Nói cho cùng, Rasa làm Kazekick vẫn còn có chút khí lượng. Nhìn thêm vài lần ngoài thôn rừng rậm xanh tươi tốt sau thống khoái trả tiền. Như vậy Nanoha Hanyu, điểm tích lũy tổng số đạt đến 900.000. Đầy đủ hắn tiêu xài một thời gian thật dài. Nanoha Hanyu 3 ngày làm ra rừng rậm nhìn lên đến rất lớn. Nhưng ở mênh mông trên sa mạc lại là không đáng chú ý một cước. Rasa sẽ không thỏa mãn với trước mắt tình huống. Quay người hướng Nanoha Hanyu hỏi. Xanh hóa Ipay phương ngàn mét cần muốn bao nhiêu tiền? Trước đó là bởi vì lần thứ nhất cùng các ngươi làm loại này sinh ý, cho nên cho các ngươi lớn nhất ưu đãi. Nanoha Hanyu trầm tư 857, một lát nói ra. Ipay phương ngàn mét xanh hóa diện tích, ngươi liền cho cái 6.2 triệu. Cùng Nanoha Hanyu làm mấy bút buôn bán ra xa. Biết Nanoha Hanyu mỗi một lần ra giá đều là công phu sư tử ngoạm. Dù sao cũng là dính đến mấy triệu, thậm chí hơn 100 triệu hai đại chán sinh ý. Rasa không giống trước đó đáp ứng thống khoái như vậy. Dạng này giá cả ta không chịu đựng nổi. Rasa cau mày nói ra. Ta đơn độc tìm ngươi mua sắm cây giống lại là cái gì giá cả? Tuy nói Nanoha Hanyu muốn nhiều lừa một điểm tiền, nhưng cả ngày tại trên sa mạc chạy tới chạy lui, với hắn mà nói quả thật có chút mệt mỏi. Cái kia nhìn ngươi muốn cái gì cây giống đi. Cây táo, cây liễu sa mạc, hồ dương, khác biệt cây giống giá cả không giống nhau. Tính toán, cho ngươi một cái thống nhất giá cả. Mỗi một cây giống đơn giá 320, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, Rasa nới lại đáp ứng cái giá tiền này. Trong thôn lão cổ đồng, nói ít cũng muốn tức chết hai cái. Hắn Rasa tiền là dùng từ độn, đem cát vàng từ tầng cát trong nham thạch, từng khỏa nhặt đi ra, một cây giống so phi tiêu cũng đắt hơn. Tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. 80 lượng một cây giống ngươi có chấp nhận hay không? Xa ẩn thôn cần xanh hóa địa phương cũng không nhỏ. Mỗi lần mua sắm cây giống đều là muốn lấy vạn làm đơn vị. Đó là cái tế thủy trường lưu sinh ý. Cho nên Nanoha Hanyu không có lý do gì cự tuyệt. Thống khoái đáp ứng Rasa. Cái kia tốt, người tiền bạc bây giờ còn có cây giống à? Lưu lại 1.000 gốc cho ta, để ta xem một chút nó khối lượng. 80.000 hai cái đến quay đầu để tài vụ cho ta à? Nanoha Hanyu tướng đã sớm chuẩn bị quyển trục giao cho Rasa. Nguyên bản đây là dự định muốn trồng tại Thổ Quốc. Thổ Quốc khí hậu điều kiện so Phong Quốc tốt, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Xanh hóa sinh ý ở trong nước có được đại lượng. Sa mạc, hoang mạc, đồi núi Thổ Quốc cũng có thể làm được phong sinh thủy khởi. Đúng, Rasa đột nhiên nói với Nanoha Hanyu. Temari học kỳ này kết thúc liền muốn tốt nghiệp. Trong thôn sau này đều sẽ khá bận bịu, cho nên người có thể hay không giúp ta mang một cái. Cũng liền thời gian 3.5 tháng, tiếp xuống mấy năm xa ẩn đem đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Dù là thượng nhẫn ninja cũng muốn phấn đấu tại phòng cát trị cát tiền tuyến. Giúp người mang em bé. Không phải đâu, Nanoha Hanyu nhìn Rasa ánh mắt, biết hắn đây là nhận tinh. Tốt a, Nanoha Hanyu giờ khóc giờ cười gật đầu nói. Bất quá mỗi tháng đều muốn giao 150.000 hai ăn ngủ phí. Không thiếu tiền, Rasa phất phất tay nói ra. Ta đã không kịp chờ đợi, tự tay đi trồng cái cây. Ngươi tùy ý a. Ngoặc kép, âm ẩn thôn, Orochimaru ngồi tại thí nghiệm đài quan trắc bên trên vô cùng ảo não. Đối với huyết thống chiết xuất tề hai hình thành phần phân tích đã hoàn thành. Từ trên báo cáo đến xem có chút thành phần giới ninja bên trong không tồn tại. Orochimaru dùng làm dùng tương tự vật chất thay thế những cái kia thành phần. Mặc dù bây giờ đã thu được một chút thành phẩm, trải qua hơn lần nhân thể thí nghiệm về sau, chứng minh huyết thống chiết xuất tề vô hại. Bất quá Orochimaru chế tạo huyết thống chiết xuất tề, chỉ có nguyên bản 15% hiệu quả. Đây là để hắn mặt ủ mày cho nguyên nhân. Kabuto, Orochimaru đột nhiên bắt đầu triệu hoán đắc ý của mình trợ thủ Yakushi Kabuto. Cái sau hấp tấp chạy tới, đem số 17 vật chất đổi thành từ cây liễu ra bên trong rút ra axit salicylic. Orochimaru linh cơ khẽ động nghĩ đến một loại nào đó phương pháp. Gần nhất Orochimaru trở nên hỉ nộ vô thường, cho nên Yakushi Kabuto đối với Orochimaru mệnh lệnh là vô điều kiện đi chấp hành. Thí nghiệm vật liệu đều tại đều đâu vào đấy chuẩn bị. Sau 5 phút, Orochimaru liền có thể động thủ thao tác. Orochimaru cảm nhận được trong cơ thể mình, nhiều năm không đổi chakra bên trong chậm chạp tăng trưởng. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nanoha-kun trong tay có không thiếu đồ tốt à? Đáng tiếc hắn liền là cái chết, muốn tiền hồn đảm. Orochimaru cảm khái nói, lúc này trong miệng hắn Nanoha-kun đang chờ tại Konoha trong nhà. Chung quanh ngồi một đám người nghe Nanoha thổi ngưu bức. Từ nay về sau ca ta cũng là có bạn gái người. Nanoha Han Yu đối Mai Tô Gai bọn hắn dương dương đắc ý nói ra. Ta liền ha ha, Kakashi khinh thường nói, cứu ngươi cái này chết móc, còn có nữ hài tử sẽ thích ngươi. Liền là, đừng có nằm mộng, giống như ta, mua cái mạo xưng tức giận, dạng này tương đối hiện thực. Ebisu chập phúng đến, yêu đương có gì tốt, thời điểm này không bằng cùng ta, đến một trận chân nam nhân chiến đấu. Ta ném, Nanoha Han Yu giờ khóc giờ cười nhìn xem đám người, thầm nghĩ, cũng không thể để cho ta hào hào trang bức sao. Nanoha Han Yu cùng Ringo Ame Yuri đều biết đối phương đối tâm ý của mình, chỉ là còn không có chính thức xác lập quan hệ. Ta cùng ngươi giảng a, ngay tại một tuần lễ nhiều một cái buổi tối, đó là một cái có ngôi sao đêm tối. Ít thảy nhài, Kakashi liếc một cái Nanoha Han Yu, chọn trọng điểm, chúng ta đợi chút nữa rất bận rộn. Trọng điểm a, ngươi nói, cái kia vãn ta chính là vươn tay, ôm eo của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Tại Nanoha Han Yu tố lúc nói, Maito Gai 4, không đột nhiên nói ra, loại động tác này thật giống như ta biểu liên hoa a. Thần mẹ nó biểu liên hoa a. Nanoha Han Yu im lặng nhìn xem Maito Gai, tính toán, không cùng các ngươi bọn này độc thân chó nói. Nanoha Han Yu đứng lên đến, cát, Kakashi đem cái ghế đem đến nơi hẻo lánh. Bưng lấy Jiraiya đại tác thân nhiệt thiên đường say sưa ngon lành đọc. Tayuya, buổi trưa hôm nay ăn cái gì à? Nanoha Han Yu xoa chính đang nấu cơm Tayuya đầu. Ta cảnh cáo ngươi đừng nhúc nhích đầu ta phát. Tayuya giơ cánh nồi, hung tợn trừng mắt Nanoha Han Yu. Ai hát, đồ ăn khét, ngửi được mùi khét Nanoha Han Yu. Đoạt lấy cái nồi nói ra. Thật đồ ăn à, nếu như không phải ngươi, ta sẽ cháy khét sao? Tayuya tức giận biện giải cho mình nói, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.